Đây là băng 4, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chơn Giáo. Nhưng thế gian dẫu là chí khổ, mà khổ ấy lại cần phải có, vì cái khổ thế gian mới trở nên một trường thi tấn hóa cho nhân loại. Tuy nhiên, Thầy nay hỏi thử các con có thiệt tại đời là khổ hay tại ở các con tạo gây lấy sự khổ cho mình? Các con hãy xét, đời đâu có khổ, chỉ tại các con chuốc khổ mà thôi. Bao nhiêu sự ham muốn, đắm mê, lầm lạc, là bao nhiêu con đường mở rộng để rước ngay cái khổ vào mình. Không ham muốn, đắm mê, lầm lạc, làm sao có quan khiên, quả báo luân hồi. Hễ ham vinh hoa phú quý thì chịu tâm khổ, thân lao mà muốn vợ đẹp, con khôn lại bị thê bằng tử phược. Cứ mãn say mê trong trường mộng ảo, miệt mài theo bốn dách, chùi lỵ với bảy tình, mà thay đổi muôn vàng điều ưa thích ham muốn. Thế mới gây nên những cái thảm họa tàn khốc, cho thay nằm chật đất, máu chảy thành sông. Thì biểu sao luân thường không bại hoại, đạo đức chẳng suy đồi. Ôi, đời đã đến thế, thì đời chỉ là một trường tranh đấu kịch liệt, một cuộc tàn sát gớm ghê, nạn khổ dậy đầy, đau binh chất ngất, đạo tặc lung tung cho đến đổi cùng chung một bọc, cùng chung một nồi, mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau. Cho vừa lòng dục thì còn chi phong tục kỷ cương tình nghĩa. Đời đã đến thế thì dầu ai trí cả tài cao bực nào, cũng đành thúc thủ vô dách, chớ có thế gì khiển nội nhân tâm. Dường ấy là đời sắp tận vong tiêu diệt đó. Nhưng tuy vậy mặt lòng, nếu hôm nay đời lại biết lấy nền đạo đức làm trung tâm cho mối chuẩn của thằng quy củ, thì sự tình tệ cũng dần dần ngày một thối lui, mà nhượng bước cho sự thiện lương thuần mỹ. Phải nhờ đạo đức mới huấn luyện hồn dân, chế kiềm tâm chung mà dìu dắt trở lại con đường nghĩa nhân hạnh phúc. Con người phải hiểu biết cho phân minh rành rẽ luật báo ứng nhân quả, thì mới chịu hồi tâm cải ác tùng lương, mà tu phong hóa chỉnh luân thường, để làm cái giới hạn cho nhân sanh. Được vậy đời mới lần lần nhiễm lấy đạo đức tinh thần, mà ưa làm phải làm lành, biết tránh tai tránh họa. Lâu lâu con người lại thông suốt đến cả căn cơ đạo đức, mà tầm ra nguồn cả của chúng sanh. Đã tầm ra nguồn cội ấy thì nhân loại sẽ bắt đầu thương yêu nhau trở lại, và sẽ biết rõ tất cả chúng sanh ở thế gian này, dầu loài thảo mộc thú cầm hay nhân loại chi, cũng cùng chung một lò sanh hóa, cùng chung một khối tinh thần. Dường ấy lớn là anh, nhỏ là em, thì lòng bác ái mới mở rộng ra, mà không bao giờ còn loài nào muốn ăn thịt, nhai xương, nút máu loài nào nữa hết. Con người chừng ấy sẽ trở nên chí thiện, mà không bao giờ còn những thói nhỏ nhen hèn mạt như tham lam, ganh gỗ, quán chạ, thù dơ, ghen hiền, ghét ngõ. Chừng đó là đời đã thái bình, dựng nghiệp thuấn nghiêu, phong võ điều hòa, bốn phương cộng lạc. Ấy mới phải là nhờ nơi đạo đức mà ung đúc lòng người đó chăng? Ôi báo trọng thay cái đạo, quỷ quá thay cái đạo mà thế gian còn chưa hiểu rõ. Giả như một người biết đạo, mười người biết đạo, trăm ngàn người biết đạo, cả gia đình quốc gia biết đạo, khắp xã hội hoàn cầu biết đạo, thì còn ai đâu mà sanh lòng quấy quá? Có phải là sẽ khỏi thất công cho chánh trị giữ gìn chăng? Ôi đời đã lập hình pháp rất nghiêm, dùng khí giới rất nhiều, mà thử xem đời độc ác, chẳng những cũng không quờn độc ác mà còn càng thêm độc ác, mỗi ngày gia tăng lên mãi nữa kia. Chỉ có chừng nào nhân loại biết sợ cơ trời báo ứng, biết ham đạo đức tinh thần, thì dẫu một cái tội chi thầm tối, một cái ác chi bí mật, là cũng chẳng bao giờ ai dám làm đâu. Vì thầm tối bí mật với ai? Chớ với thần lương tâm, với cơ báo ứng mà còn kính nhiệm nổi gì? Thế nên không chi ích lợi, cần yêu cho đời bằng đạo với đức. Hễ đạo đức hoằng khai, đời đã thâm nhiệm, thì con người mới hết dục vọng, mà hết dục vọng thì hết tàn ác. Hết tàn ác là hết khổ đau. Vậy nên các con phải chung tay hiệp sức mà ráng lo sao cho phát triển đạo, để độ rỗi quần sanh trong thời kỳ mạt kiếp này. Giả đời thường có trị có loạn, mà loạn hễ cùng là tất phải trị. Đạo cũng có thạnh có suy, mà suy đã cùng thì rồi lại thạnh. Sự thành bại hưng vong ấy cũng bất ngại, là cơ đạo chuyển. Thầy ban ơn các con, trách đời. Cao đài Bồ Tát cao ban ân huệ tâm nhung chung, đài ngọc hào quang điệp điệp trùng, Bồ Bạc đạo quy cơ tài mục, tác thành chân giáo bửu tâm trung. Thầy mừng các con. Ghe phen khuyên nhủ mấy đoàn con, càng tiếng ráo hơi trí mỏi mòn, vẫn trách đời sao mê mùi hoa, trơ trơ gieo quả tạo bằng non. Đời chẳng chịu tầm phương dạy thôi, đời tôi tình lầm lạc biết bao, đời vậy còn nói làm sao, đời gây tai họa cho nhau đạo quyền. Đời chát những não phiền khổ khóc, đời mê mang ngang dọc bao tàn, đời người nào đắng giờ đời sanh độc ác ngộ ngang lầy lừng. Đời không đạo lửa hừng cháy dày, đời lo phương dùng dậy tránh tay. Đời càng trăm đắng ngàn cay, đời càng lắm vòng mỉa mai nịnh tàn. Đời nên lánh cho xa nghiệp bao, đời phải tầm chân đạo tu thân. Đời sau tiều tùy tinh thần, đời hưng vật chất, người gần việc vong. Đời ai cũng mong lòng thu lời, đời đạo khai để khởi chân lành. Đời người ma quỷ rắp ranh, đời như trái chín trên cành gió đưa. Đời chung chịu nắng mưa nóng lạnh, đời sau đời tranh cạnh lẫn nhau. Đời người tâm trí lãng sao, đời ưa náo nhiệt sắc màu dĩ đoan. Đời lanh lợi khôn ngoan mau chết, đời chừng nào diệt hết quan khiên. Đời còn loạn lạc ngựa nghiêng, đời không bền bị vững yên nhiều ngày. Đời phải chịu thiên tai địa ách, đời phát hình một cách gớm ghê. Đời xa chân lý giác mê, đời sao quá đổi dùng về chẳng lo. Đời á mãi trong lò xanh qua, đời sống tình xô ngã non cao. Đời như đèn đã hết dầu, đời hưng chanh giáo người hầu mở mang. Đời mở mang về đàn đạo đức, đời mở mang tri thức tinh thần. Đời tròn trung hiếu nghĩa nhân, đời mà biết đạo thì gần Phật tiên. Đời tu luyện hy hiền hy thanh, đời chân hưng nước mạnh dân giàu. Đời tu chỗ thấp đến cao, đời lo giúp lần đồng bào chúng sanh. Đời biết phân nguồn lành cội phước, đời cá hồ dùng vượt biển đông. Đời hưng chánh lý đại đồng, đời quy một gốc lập công tu hành. hành theo đạo đức trọn đời an. Luyện tánh hư không nhập niết bàn, quét sạch bẩn trần tâm chí tình, thông thương trên dưới đạo quy hoàng. Thầy ban ơn các con quả báo luân hồi. Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngọc linh trước mắt mấy ai tường, hoàng phụ thấy đời xét nổi thương. Thượng đạt nên người chưa mấy kẻ, để thiên thương xót đến đêm tường. Thầy mừng các con. Thỉnh thang bao quát cả càng khôn, thế giới hư linh, thế giới hồn, hồn xác lẫn nhau bồi quả kiếp. Sanh sanh qua lại lúc hoàng hôn. Thầy thấy đời quá u tội lỗi, nhân sanh đua đuổi về đường vật chất, làm tiêu mất nẻo tinh quang. Mãn vui sai ưa thích danh vọng lợi quyền, nào thấu đáo mái hành tàn cơ dĩ định. Nay nhằm thời kỳ tận diệt, cuộc dinh hư tiêu trưởng sắp bài, người người còn mê mẩn đắm say theo tử khí sắc tài. Nào có hay sự sắp khổ bên tai, cơ xáo trộn biến thiên, đó là muôn vật chịu tiêu diệt đọa đài trong thiên địa đại luân hồi. Cơ mật kiếp hầu kề, nên chi thầy không nỡ để cho bầy con phải chịu tận vong. Hiệp tam giáo, hội đồng Phật thánh tiên, mà hưng truyền đại đạo, vì ở thế gian cũng có người lành kẻ dữ, đứa hiền lương đạo đức, chuộng tinh thần, ham thích chúng, còn đứa lại hung ác bạo tàn, mê vật chất, mến tình đời, mà xa đàn thiên đạo. Thầy thấy vậy, không lẽ để các con cả lành lẫn dữ chung chịu trong cơ biến đổi của cuộc tan thương, nên thầy giáng thế lập chân đạo, khai chân giáo đại học đường, là minh đức tân dân chỉ ư chí thiện. Con nào biết thì noi theo đó mà làm phương pháp thoát ra khỏi đường sanh tử. Cao đài đại đạo đức minh thông, giáo dục hồn dân đến cảnh không. Quy củ chuẩn thằng nền tảng đạo, linh hồn tân hóa giữ điều công. Công bình tạo hóa hay thương, thương đời nên phải dùng phương cứu đời. Cơ màu nhiệm Phật trời ân dâu, pháp tâm truyền trí thấu bồn nguyên, gầy nên thủy tú sơn xuyên, toàn thông tuyệt xảo diệu quyền ân di. người thượng đạt tầm suy nghĩ ngợi, khảo cứu thông vạn đời tinh vi. Âm dương vận chuyển hiệp quy, hai năng lực đó cử thi hành hoài. Thầy chúa tể hoằng khai đạo đức, nắm mối diện hiệp nhất càng khôn. Chia ra biết mấy nhiêu hồn, nhập vào vật chất bảo tồn cơ quan. Ba tôn giáo vén màn bí mật, rõ pháp linh tiên Phật sắp bài. Cho đời biết lý đạo khai, linh hồn ảnh hưởng trần ai lẽ nào. Từ thảo mộc được vào nhân loại, quả kiếp nhồi mắc phải khổ lao. Càng bền chí bước càng cao, càng tu luyện mãi càng vào cảnh tiên. Linh hồn rất linh thiêng biến hóa, đó thần thông phép lạ vô hình. Thiệt là chí bửu trường sanh, luyện cho đắc huệ khiết thanh hoàn toàn. Khí hư vô bao trùm thái cực, thái cực ngôi độc nhất chủ trương. Thần thông biến hóa khôn lường, cơ quan động mở phi thường đạo cao. Lý quang minh bao trùm vũ trụ, tạo càng khôn khí cụ sắp bài. Trí nguyên quá khứ vị lai, gầy nên các dòng mơ đặc bài vẽ vang. Thái cực đại linh quang nguyên thủy, động tình cơ lý khí tương hòa. Ở trong một khối chia ra, thiên hình vạn trạng tình ba ẩn tàng. Mọi vật có linh quang cứ tại, hồn thiên liêng vạn tài sanh tồn. Là gì có dài có khôn, bởi chân thanh trược nên hồn thấp cao. Linh quang chịu nhập vào vật chất, vật chất nhờ tánh Phật điểm khai. Linh hồn bỏ xác ra ngoài, thì trong vật chất hình hài tiêu tan. Linh hồn được mở mang thông thai, kinh nghiệm đời quay phải phân minh. Nhập trong các món hữu hình, lập công bồi đức trao mình nên gương. Tấn qua mãi trên đường đạo đức, bỏ xác về hiệp nhất bổn nguyên. Thiệt là diệu diệu quyền quyền, bất tiêu bất diệt là tiên trên trời. Hồn phải chịu luân hồi học hỏi, học cho thông các cõi mới thành. Học cho rõ cuộc tử sanh, rõ đường tấn thôi giữ lành giác mê. Hồn thanh bạch lo bề đạo đức, tu luyện hầu hiệp nhất cảnh không. Cầu truyền tâm pháp thần thông, lập tâm thanh tịnh dụng công đêm ngày. Đoạt thấu chỗ bổn lai diện mục, rửa sạch lòng phàm tục bơn nhớ. Trầm tư mặc tưởng quyền cơ, thoát thai thần quá một giờ đắc minh. Hồn mà thoát khỏi tội tình nhân quả, đi mãi trong được cả Phật tiên. Nên gương đức hạnh lưu truyền thế gian, ca tụng người hiền đắc đơn. Hồn nào làm bất nhân phi nghĩa, chịu đỏ đài nhiều phía gớm ghê. Mang thân ô trước nắng này, linh hồn mờ ám mỗi mê bao vòng. Chừng nào gỡ cho xong thể chất, cột ràng quanh chất ngất dây chằng. Biết nguồn đạo đức tầm phán, đoạn tiêu dứt sạch dũng dằn cắt ra. Cởi lốt trượt ngoài da trong bọc, lấy lòng chơn lừa lọc thanh quan. Linh hồn thông thả nhẹ nhàng, hết ưa mùi tục không màng sướng vui. Nợ nhân quả lấp vùi tâm đức, biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên. Trả vai vai trả liền liền, nhân nào quá nấy nghiệp chuyên buộc mình. Bóng công dạy tại hình công dạy, tội phước đi qua lại không chừng. Xác phàm sung sướng vui mừng, linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền. Gieo giống chi mọc liền giống nấy, cảm vật nào vật ấy ứng cho. Coi như trong cái xe bò, bánh xe lăn trả kịp dò bước chân. Bò ngưng lại, bánh ngừng đứng lại, chậm hay mau là tại nơi đò. Bánh xe nó chạy theo dò, chạy không cũng tại con bò gây ra. Xét lỗi người lỗi ta ai xét, gương nhà người người quét đặng thôi. Muốn mau thoát kiếp luân hồi, hồi, kiếp này ráng chịu quá nhồi cho mau. Đời cũng có nghèo giàu cao thấp, tại nơi người tao lập nó ra. Rồi than quan trách trời già, không ngờ ta chắc lấy ta cho nhiều. Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ, để thất tình làm chủ lấy tâm, khiến gây tội ác lỗi lầm. Người chân mắt phải dương nhầm khổ quy, lòng quay quá cháu chỉ thay bạc, mọi mong lo cố gạt của đời, không dè mắt phải lưới trời, thưa mà không lọt chuyện người mãi lòng. Luật báo ứng phép công thượng phạt, hành hồn rồi hành xác chẳng chơi, nhân nào qua nay chẳng rời, đoàn cẩn công luật Phật trời thương răng. Đặng quá ngon thì ăn lấy hộp, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng hưởng quả hộp quăng, ngày sau thèm khát xin ăn của người. Nay đắc thế vui cười cho lắm, sao suy thời bụi bặm lấp thân. Biết lo bố đức thi ân, luân hồi trở lại lãnh phận cao sang. Nhược tánh ác bảo tàng gây quả, kiếp sau mang nghiệp quả phạt hình. Sao người chẳng biết sửa mình, cơ trời báo ứng hiển linh rõ ràng. Người quân tử vững vàng tâm trí, chọn đường ngay trực chỉ Tây Phương. Kìa là trước mắt muôn đường, lại qua quanh quẻo phải tường chọn đi. Thâu lý đạo vô vi thanh tịnh, thì tâm hồn an tịnh lo tu. Thuận theo lẽ đạo ôn nhu, tự nhiên vô sự vong dù mặt ai. Lo giải thoát ra ngoài khuôn khổ, để thất tình cám dỗ hư thân. Mượn nhành dương quét bụi trần, đặng cho phát triển tinh thần cao siêu. Đường quanh công theo chiều mà bước, chí tâm bền thì được thành công. Làm cho chánh lý lưu thông, lập tâm sửa tánh kềm lòng phá mê. Kìa biển hẹn non thời phải dứt, dây buộc mình cắt đứt chớ vương. Nhu thắng càng nhược thắng cường, mềm còn cứng bể thấy thường xưa nay. Quả phước ấy không sai báo ứng, mượn kiếp này gieo chứng hậu lai. Người tài gấp kẻ cao tài, ý tài phải chịu mang tay liền liền. Liền dây liền trả trả dây hoài, linh tánh lộn nhào kiếp hậu lai. Đài đỏ gỡ sông khoan nghiệp trước, làm lành hưởng phước chẳng hề sai. Sự báo ứng của trời đất sắp bày từ tạo thiên lập địa. Hễ người biết tu hành làm lành, siêng năng tạo đức thì trở lại chỗ cội phước hưởng an. Còn những kẻ hung ác bạo tàn phải chịu dây khoan cột trói. Trời đất rất công minh, hễ làm lành thì lành trả, gây quả thì quả lai. Trong thế gian tại sao có kẻ nghèo, người giàu, sang hèn, khôn dại, vân vân? Đó là tại người gây giả thí như các quả riêng mỗi giống cây, sao lại có trái ngọt, trái chua, trái cay, trái đắng, trái chát. Sự giàu nghèo cũng vậy, muốn gieo lấy ngọt thì phải ngọt hưởng nhờ, gieo giống chua thì quả chua nó đậu. Cá con gieo nhiều mọc nhiều, gieo ít mọc ít. Ngày nay các con được ấm no, phải lo làm phước đức, phải lo gieo nữa, đặng mùa sau có mà nuôi thân thể. Chớ ăn đức giống còn chi sanh trở lại. Thầy nhỏ ơn lành xuống ơi thế gian, ban thêm chén thuốc tình mơ màng. Biết đường đạo đức là chân lý, thì ráng lo tu nhập niết bàn. Niết bàn thông thả lắm con ơi, thú lạ thần tiên khoái lạc rồi. Thanh tịnh tiêu diêu an tự tại, đâu còn chuyện kiếp chịu luân hồi. Hồi nào lầm lạc nói làm chi, nay gặp thầy đây bước kịp mơ kỳ. Còn luyến hồng trần mang thống khổ, hạ quân tận diệt lắm điều huy. Thầy ban ơn các con lý thiên nhiên và lý tự nhiên, cao đài giáo chủ thầy các con. Cầm cân tạo hóa có đâu riêng, chìm đắm kia ai mất bổn nguyên. Biển khổ lao sao cơn sóng gió, sóng mê đảo lộn lúc chinh nghiêng. Tâm truyền đã lạnh nên bình tĩnh, bí pháp vừa trao chớ đảo điên. Luyện tánh tu tâm hồi cứu về, như vậy Thầy giải về lý thiên nhiên của trời và lý tự nhiên của người. Thầy trông thấy cõi vinh hoàng, nhân loại cạnh tranh sâu xé, cứ hại lẫn nhau, giết lẫn nhau vì quyền lợi, mãn mưu sự sung sướng cho thân, mà nào là những cuộc tri quan làm cho tất cả tâm thần đến phải cam thân chìm đắm vào biển trầm luân, luôn bị bốn tường đóng chặt, chớ chẳng biết tu tâm luyện tánh chi, rồi gặp lúc phong ba mà phải đành chịu cho sóng gió dập dồi, uổng thai tiếc thai. Thể người cũng đồng như tiên Phật mà chẳng đặng cửu diễn trường sanh, thoảng mãn tuổi lối 80-90, thời bóng đã xế tà. Rồi một kiếp làm người vô dụng, chẳng biết lấy lương tri, lương năng mà phán đoán, xét si, mịt tầm chân lý, thực hành lại để cho mờ ám tối tâm, rồi xa đọa ấy vì theo cái lẽ tự nhiên của người mà bỏ lý thiên nhiên của trời đó. Lý thiên nhiên là về tinh thần, nên chỉ chuộng phần linh hồn cao siêu mà chẳng coi cái xác thịt trượt nhơ này là chi hết. Bởi vì mỗi con thầy đã ban cho một cái linh tánh gián trần để mượn xác thân, đặng dùng nguyên tinh mà bảo tồn nguyên khí hiệp với nguyên thần, tức là luyện tinh khí hóa, luyện khí hóa thần, đặng thành tiên tác Phật, mà phản bổn quần nguyên, hầu có thọ hưởng sự thanh nhàn nơi cõi niết bàn và chốn thế giới thiêng liêng bất tiêu bất diệt. Sông núi cỏ cây nơi thế gian đời muôn dần, chớ linh hồn vạn vạn đời đời thung dung tự tại, như cảnh thai có đi mà chẳng biết đàn về, xuống hồng trần rồi đắm đuối say mê mà bỏ tánh tự nhiên, chẳng lo đạo đức, chẳng biết tầm chơn đạo cùng tiên Phật thiên địa đạo mà thọ pháp, lo tu để hầu trở lại mà về với thầy. Ở cõi trần hễ sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành âm dương giao phối, hậu thiên mới sanh ra âm ân ái mà luống chịu buộc mình vào tứ khổ. Tứ tường bao quanh dây chặt, hễ có ái ân thời phải sanh sản ra con cùng cháu. Con cháu ấy thuộc về quá nhân cũng như hạng cầm thú mới chuyển kiếp đặng làm người vậy. Cho rằng đặng vậy là hạnh phúc để nối hậu, thay cái tường tình nhân đạo, chớ nào ngờ ấy là đã vướng ngay vào mặt lưới trần mà khổ lụy. Với thê thằng tử phượt buộc ràng dương vấn trói trăng, đã vậy nếu có khuyến tu lại còn hẹn mai hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi thì lưng đã mỏi, gối đã dùng, tam bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu, ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đám vô thường, dạng sự hưu, rồi là một kiếp luân hồi vậy, vì con người đã quá trầm luân thống khổ. Nên nay chính mình thầy là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà chẳng nỡ để cho con người tiêu diệt, nên mới rọi lằn điển quang giáng ở cõi trần cốt lập tiên thiên đại đạo quy nguyên tam giáo, và dùng tâm pháp truyền chân mà độ rỗi các con. Người mà theo lý thiên nhiên biết dụng công phu nghịch chuyển tinh khí, giao cảm quân thần cho thành tiên Phật, dứt bỏ hồng trần, thời người ấy là bậc nguyên nhân. Còn người mà theo lẽ tự nhiên sanh ra ở cõi trần, chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu, sanh sản về hậu thiên cơ ngẫu nữa, thì chịu trong luật quả báo luân hồi. Một lý phân hai thuận nghịch hành, nghịch hành tu luyện đắc trường sanh. Vô vi đại đạo nào ai thấu, thấu đặng về nơi tự phủ thành.